quyến rũ ông chú tuổi Bam. Chương 188, chúng ta chơi một ván đi. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta chơi một ván đi. Trong điện thoại vang vọng tiếng gào thét điên cuồng. Thẩm Lương Hạ hài lòng ngừng lại trong giây lát rồi mới nói ra mục đích của mình. Chúng ta hãy thử chờ xem rốt cuộc tôi có thể thừa kế được mấy phần gia sản của Thẩm Kiến Quốc nào. Tất nhiên là bằng phương thức hợp pháp. Ngoài ra, chẳng phải cô muốn mua đứt tính mạng của tôi à? Tốt. Giờ để tôi nói cho cô biết. Thẩm Lương Hạ tôi đây không bán nữa. Để tôi chống mắt lên xem rốt cuộc trong hai người chúng ta. Ai mới là người không có tương lai? Thẩm Lương Ba Nanogam Hạ. Người ở đầu dây bên kia đã đổi thành người khác. Giọng nói lạnh băng của Hà Băng Diên vang lên. Mày dựa vào đâu? Dựa vào đâu à, bà Thẩm? Tôi đã nói rõ rồi mà. Tôi đã gọi Thẩm Kiến Quốc một tiếng bao thì cũng phải được hưởng quyền lợi tương đương với Thẩm Nhuy chứ. Thẩm Lương Hạ. Hà Bằng Diên nghiến răng nghiến lợi. Giọng điệu đầy ý cảnh cáo. Đừng thấy tạo nhường nhịn mày. Rộng lượng với mày mà ở thể làm can. Thẩm Lương Hạ. Mày muốn chơi chứ gì? Mày chơi không nổi đâu. Vậy thì cứ thử xem sao. Bà Thẩm. Trước đó, Thẩm Lương Hạ đã nghe thấy tiếng ồn ào ở đầu dây bên kia. Không cần phải nghĩ cũng biết Thẩm Nhuy lại lên cơn kích động nên mới đổi thành Hà Băng Diên nghe máy. Nói cách khác, người đẹp ốm yếu lại phát bệnh nữa rồi. Tâm trạng Thẩm Lương Hạ chợt vui phơi phới. Có điều, tôi nghĩ mình phải nhắc nhở bà một câu. Nhất định phải chăm sóc con gái bà thật tốt vào. Không biết có dễ tìm được trái tim phù hợp không nữa. Đầu dây bên kia im bặt, Thẩm Lương Hạ khoái chí tắt máy. Tâm trạng thay đổi một trời một vực so với trước khi lên xe. Tài xế taxi ngồi ghế trước không khỏi lắc đầu cảm thán. Bọn trẻ bây giờ thật là càn rỡ. Cô nàng càn rỡ Thẩm Lương Hạ đã xáo tung cả nhà họ Thẩm lên. Thấy Thẩm Nhuy phát bệnh, dù đã uống thuốc nhưng Hà Bằng Diên vẫn rất lo lắng. Bà ta vội vàng đưa con gái đến bệnh viện. Ông bà cụ Thẩm nghe tiếng ồn ào, chạy ra xem tình hình cháu gái thì bị Hà Băng Diên giận cá chém thớt. Nhìn bộ mặt hầm hầm của bà ta, ông bà cụ cũng không vui, nhưng lại ngại cháu gái đang bệnh nên không tiện so đo. Sau khi Thẩm Nhuy được đưa đến bệnh viện, Thẩm Kiến Quốc gọi điện thoại tới. Hà Băng Diên đang bực bội nên chẳng buồn ngọt nhạt, giọng lạnh như băng, có chuyện gì? Đầu bên kia điện thoại im lặng hồi lâu mới lên tiếng. Lương Hạ không chịu lấy Nam Thành. Hà Băng Diên tức muốn nổ phổi. Bà ta cố lắm mới tìm được lửa giận. Nó không chịu. Nó con nít con nôi thì biết cái gì. Nó mà hiểu chuyện thì đã không trêu vào Nam Thành rồi. Nó gây họa còn muốn chúng ta giải quyết hậu quả dùm nữa à. Nó không đồng ý chứ gì. Được. Vậy thì nhanh chóng thu xếp phẫu thuật đi. Thứ con gái vô dụng như nó chẳng có gì phải tiếc. A Nhuy mới là đứa giỏi giang. Một khi sức khỏe A Nhuy bình phục, chúng ta mới có thể yên tâm để con bé lập gia đình được. Kiến Quốc, anh đừng quên hôm nọ em đã nói với anh rồi. A Nhuy và Tiêu Yến Thầm từng gặp nhau. Hơn nữa còn khá hòa hợp. Tiêu Yến Thầm ư, giọng Thẩm Kiến Quốc là lạ. Hà Băng Diên không nhận ra sự thay đổi của Thẩm Kiến Quốc. Vốn dĩ bà ta không muốn nhắc đến Tiêu Yến Thầm, nhưng khi nghĩ đến những lời Thẩm Lương Hạ nói qua điện thoại lúc nãy, dù bà ta không coi cô ra gì nhưng dù sao thì cẩn thận vẫn hơn. Thẩm Nhuy là con gái duy nhất của bà ta nhưng lại không phải con gái duy nhất của Thẩm Kiến Quốc. Thẩm Kiến Quốc còn có Thẩm Lương Hạ, bà ta không cần biết Thẩm Lương Hạ cặp với Tiêu Yến Thầm bằng cách nào. Nhưng tuyệt đối không thể để Tiêu Yến Thầm thành chỗ dựa cho Thẩm Lương Hạ được. Đúng, là Tiêu Yến Thầm đấy. Thật tình em cũng không ngờ cậu ta lại quý A Nhuy nhà mình đến thế. Kiến Quốc này, anh thấy cái cậu Tiêu Yến Thầm đó có đáng tin cậy không? Có, giọng Thẩm Kiến Quốc rất quái. Hà Băng Diên khẽ thở phào nhẹ nhõm. Em cũng biết cậu ta đáng tin cậy. Nhưng vấn đề là sức khỏe của A Nhuy. Anh cũng biết rồi đấy. Hôm nay con bé bị Thẩm Lương Hạ chọc tức. Lại phải nhập viện nữa rồi. Để con gái có được một cơ thể khỏe mạnh. Bà ta buộc phải tung quân át chủ bài hòng gia tăng tầm quan trọng của con gái. Và Tiêu Yến Thầm chính là quân át chủ bài đó. Dù bà ta biết rõ quân bài này vốn chẳng phải của mình nhưng vẫn phải làm vậy. Thật đáng buồn biết bao. Bà ta nói thể chỉ vì muốn Thẩm Kiến Quốc đến bệnh viện. Rồi nương theo đó bảo bác sĩ nói với ông ta rằng Thẩm Nhuy bắt buộc phải phẫu thuật. Thẩm Kiến Quốc lại không làm theo ý bà ta mà chỉ nói. Bằng Diên, công ty vừa gọi anh. Có việc gấp cần xử lý. Vậy nhé, anh sẽ tranh thủ đến bệnh viện sau khi xong việc. Sợ bà ta còn nói gì nữa. Thẩm Kiến Quốc hấp tấp ngắt máy. Hà Băng Diên điên tiết. Nhưng gọi lại thì chỉ nghe được âm báo máy bận. Ngẫm lại, thấy thái độ Thẩm Kiến Quốc có phần mập mờ. Bà ta không thể không nghĩ cách khác. Thẩm Nhuy còn phải làm siêu âm và đo điện tâm đồ nên vẫn chưa ra. Hà Bằng Diên nhìn thoáng qua. Thấy trợ lý vẫn đang đứng đó trông chừng thì tạm yên tâm. Bà ta mở khóa điện thoại. Nhập vào một dãy số rồi ấn phím gọi. Lập tức có người nghe máy. Bà ta nhìn quanh quất. Xác định xung quanh không có ai mới nói nhỏ. Chuyện lần trước tôi bảo ấy mà. Tìm cơ hội ra tay đi. Thẩm Lương Hạ không quay về trường mà xuống xe giữa đường. Cô chặn mấy người vệ sĩ lại để hỏi cho rõ tung tích của mấy kẻ hôm qua. Cô muốn tìm bọn họ trả thù. Quán bar hôm qua vẫn đóng cửa suốt từ đó đến giờ. Thẩm Lương Hạ mở cửa bước vào. Dường như người trong quán đã biết trước nên đón cô vào trong. Thẩm Lương Hạ hơi ngạc nhiên. Vốn dĩ bọn họ đầu quen biết cô. Bọn họ đưa cô đi đến một dãy ghế dài rồi cất tiếng gọi. Tam gia, cô Thẩm đến rồi ạ, hôm qua. Đầu óc Thẩm Lương Hạ không được tỉnh táo nên chẳng hay biết gì. Nhưng dọc đường đi đến đây, mấy người vệ sĩ đã cho cô biết nhờ có người này nên Tiêu Yến Thầm mới tìm được cô nhanh như vậy. Dù không ai cho cô biết Tam gia làm nghề gì, nhưng từ cách gọi cũng có thể đoán được đại khái. Quả nhiên, khi người đàn ông được gọi là Tam gia kia quay mặt lại, Thẩm Lương Hạ biết suy đoán của mình là đúng. Người đàn ông này đậm chất giang hồ, khó mà nhầm lẫn vào đâu được. Thật ra, ngoại hình anh ta cũng được. Mặt mày sáng sủa, có điều ánh mắt sắc bén đến đáng sợ. Thẩm Lương Hạ chào một tiếng. Tam gia, đúng lễ nghĩa. Không hẳn là cô không biết anh ta. Ai mà chưa từng nghe danh Trình Tam gia. Một nhân vật tiếng tăm lẫy lừng của thành phố S cơ chứ. Trình Tam gia mỉm cười. Cô Thẩm đừng gọi tôi như thế. Tôi nào dám. Cô cứ gọi tôi là Trình Tam đi. Có anh Tiêu ở đó. Tôi không dám để cô gọi mình là Tam gia đâu. Thẩm Lương Hạ vẫn lịch sự gọi một tiếng. Tam gia, cách gọi không hợm hĩnh khinh người mà cũng chẳng nịnh nọt lấy lòng. Thấy cô biết chừng mực, không cậy sủng mà kiêu. Sắc mặt Trình Tam gia càng hiền hòa hơn. Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Nhưng thật ra thì tôi đã nghe danh cô từ lâu rồi. Cách Trương.